Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 389. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Tùng Quân nhíu mày, tuy rằng Châu Hữu Thiên là bạn tốt của anh, nhưng lần này anh cũng không nói nên lời. Thiên nhưng mà nghĩ đến tính cách của Châu Hữu Thiên, anh cũng không cảm thấy có chuyện gì ngoài ý muốn. Tôi đã nói rất lâu rồi, Châu Hữu Thiên là người này, chỉ thích hợp làm bạn bè anh em, không thể làm bạn trai. Bạch Hoài An nghe vậy, phiền não cọ cọ vào lồng ngực anh, trong lòng nàng làm sao không rõ, lúc trước cũng khuyên Sở Minh Nguyệt. Nhưng khi đó cô ấy đã đưa ra quyết định, Sở Minh Nguyệt đã quyết định tốt, 10 con trâu đều không kéo trở về, rất cố chấp. Hiện tại rốt cục đụng phải bức tường phía nam, nhưng Bạch Hoài An lại chỉ có đau lòng. Đau lòng cô ấy chỉ nếm qua tình yêu một lần, liền ăn được quả đắng. Đang cảm thán, đột nhiên nghĩ đến mình giống như cũng vậy, lúc mới bắt đầu cũng ăn được trái đắng của Hoắc Tùng Quân, vốn bởi vì tình cảm của bố mẹ tốt, đối với tình yêu hôn nhân tràn ngập chờ mong, cũng bởi vì Hoắc Tùng Quân trở nên thiếu chút nữa cả đời này không muốn kết hôn, chạm vào tình yêu. Nghĩ đến cô ngẩng đầu lên, sữa hung dữ trừng mắt nhìn Hoắc Tùng Quân một cái. Đàn ông mấy anh không có một thứ tốt, Hoắc Tùng Quân bị cô mắng ngây thơ một chút, đã lâu không kịp phản ứng. Sau khi phản ứng lại cười khổ một tiếng, Châu Hữu Thiên chết còn liên lụy đến anh, nhưng anh cũng không tính là oan khuất, chỉ có thể nắm mũi ủy khuất nhận. Được, tôi không phải thứ tốt, hiện tại mới hơn 3 giờ sáng, trở về ngủ thêm một lát nữa, có chuyện gì chờ trời sáng rồi nói sau. Nói chuyện ôm bả vai cô, nửa ôm đưa cô về phòng ngủ. Bị Hoắc Tùng Quân nửa cưỡng chế nhét vào trong chăn, đôi mắt đào hoa của Bạch Hoài An không có chút buồn ngủ nào, chớp chớp mắt nhìn anh. Tôi không ngủ được, Hoắc Tùng Quân đang chuẩn bị ôm cô ngủ ngon một giấc nghe vậy cúi đầu, ánh mắt hổ phách chậm rãi từ trên xuống dưới nhìn cô một lần, mang theo hứng thú như có như không. Bạch Hoài An bị anh nhìn thấy rùng mình, da gà trên cánh tay đều nổi lên. Anh có thể đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi hay không? Cô cảm thấy Hoắc Tùng Quân đang dùng ánh mắt mạnh mẽ, gian chính mình, đặc biệt không được tự nhiên, bị anh nhìn thấy mặt đỏ tai hồng. Bạch Hoài An yên lặng kéo chăn lên trên, che cổ một chút. Hoắc Tùng Quân nghe vậy cười một tiếng, ánh mắt gì của anh chính anh biết, đừng giả bộ thuần tình. Bạch Hoài An hừ một tiếng, khóe miệng Hoắc Tùng Quân nhếch ra độ cong, tôi chỉ nghĩ, nếu em không ngủ được sau khi tập thể dục người ta có thể ngủ ngon hơn, thừa dịp còn có thời gian, chúng ta có muốn hoạt động một chút không? Anh nói nhíu mày, trong mắt không chút che giấu toát ra dục vọng, thiêu đốt người cực kỳ, giống như muốn đem cô tháo rời cho vào bụng vậy. Bạch Hoài An vội vàng nhắm mắt lại, lập tức nói. Có rồi, tôi có buồn ngủ, tôi lập tức muốn ngủ thiếp đi, ôi, tôi sao lại buồn ngủ như vậy? Cô nói, và cố tình ngáp, về thể lực của Hoắc Tùng Quân, hoạt động một phen, phòng trừng buông tha cho cô sẽ mấy giờ sau đó, cô vẫn nhớ rõ đêm trước khi mình rời đi, ngày hôm sau thiếu chút nữa ngón tay cũng không nhấc lên được. Cô còn phải giúp Sở Minh Nguyệt chuyển nhà, nhất định phải bảo tồn thể lực. Ánh mắt của tôi là gì? Hoắc Tùng Quân thấy cô thập phần thức thời nhắm mắt lại còn có chút đáng tiếc, anh vừa rồi thật sự nổi lên tâm tư, đã 3 tháng không hôn tiểu bảo bối của anh thật tốt, suy nghĩ chặt chẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế nhưng anh cũng biết Bạch Hoài An đã có dự định, chỉ có thể tạm thời buông tha nàng. Ngủ, Hoắc Tùng Quân cắn răng, ôm Bạch Hoài An cùng với một tấm vải vào trong ngực ôm chặt. Bạch Hoài An thấy bộ dáng sấm sét của anh như mưa to nhỏ, nhắm mắt cong môi, đem cả người mình cọ vào trong ngực anh, bát chảo ngư quấn lấy anh. Hoắc Tùng Quân thân hình cứng đờ, cơ bắp căng thẳng, có cảm giác chuẩn bị sẵn sàng phát động. Bạch Hoài An vỗ nhẹ vào cơ bắp trước ngực anh, ngủ, đừng suy nghĩ lung tung. Nói cách khác cảm giác được cơ bắp dưới tay khẽ bắn, cảm giác bạo tốt, không nhịn được ngón tay di chuyển xuống, một đường sờ được 8 khối cơ bụng của anh. Áo ngủ mùa hè đặc biệt mỏng manh, cách vải mỏng có thể cảm giác cơ bắp chặt chẽ, khối rõ ràng, eo nhỏ vừa mỏng vừa rắn chắc có sức dẻo dai, ngón tay vừa chạm vào, liền biết lực bộc phát cực mạnh. Bạch Hoài An tự mình cảm nhận qua, năng lượng eo anh, đập một cái miệng một cái, nhỏ giọng thở dài một tiếng. Tiếng thở dài nhu mị này làm cho thân thể Hoắc Tùng Quân căng thẳng hơn, giọng nói khàn khàn. Hoài An, em cũng đừng khiêu chiến sức chịu đựng của tôi nghẹn suốt hơn 3 tháng. Bạch Hoài An trì trệ một chút, vội vàng thu hồi ngón tay của mình. Anh mỗi ngày đều nghĩ cái gì, anh phải chuyên tâm học tập thanh tâm quả dục, muốn nhiều hại thân. Hoắc Tùng Quân nghiến răng, không nhịn được vòng eo cô, bàn tay o sờ tới, hung hăng đánh vào mông cô một cái. Yêu tinh này, rõ ràng là cô dụ dỗ anh trước, còn học được ác nhân cáo trạng trước. Bạch Hoài An bị một cái tát này triệt để thu thập, không dám nhúc nhích, nằm trong lòng Hoắc Tùng Quân, thành thật nhắm mắt lại. Lúc trước quả thật còn chưa có nửa điểm buồn ngủ, sau khi thật sự nhắm mắt lại, chỉ một hồi liền có chút buồn ngủ, chậm rãi ngủ say. Hoắc Tùng Quân nhận ra hơi thở cân đối của cô, nhìn chằm chằm vào mặt cô một lúc lâu, tiến tới cắn nhẹ lên môi cô một chút mới cười ôm cô ngủ thiếp đi một lần nữa. Thời gian trôi qua nhanh chóng trong giấc ngủ và trời đã sáng. Tiếng chuông điên cuồng vang lên, Châu Hữu Thiên từ trong nôn nao tỉnh lại, huyệt thái dương đột nhiên đau đớn, trong dạ dày cũng là lật sông khó chịu, có một chút muốn nôn mửa. Tối hôm qua anh ta ngủ muộn, đến bây giờ miễn cưỡng mới ngủ được hơn 2 tiếng đồng hồ, đầu óc cả người giống như muốn nổ tung vậy. Minh Nguyệt, dạ dày anh khó chịu. Châu Hữu Thiên nói xong lời này, trước tiên mình sửng sốt một chút, ngón tay đè lên dạ dày cũng cứng đờ. Trong đầu tối hôm qua cùng Sở Minh Nguyệt ở chung hình ảnh toàn bộ đều nổi lên trước mắt. Tối hôm qua anh ta và Sở Minh Nguyệt sụp đổ, cô lại một lần nữa đề nghị chia tay, lần này thái độ rất quyết tuyệt, không cho anh ta nửa điểm cơ hội. Sau này anh ta uống rượu dạ dày khó chịu cũng sẽ không có người nấu cháo cho anh ta, dặn dò anh ta uống thuốc. Châu Hữu Thiên lảo đảo từ trên giường đứng dậy, trên người còn mặc bộ Âu phục tối hôm qua, lúc ngủ ngay cả áo khoác cũng không cởi, nhăn nhó giống như món mặn ướp, trên người tất cả đều có mùi rượu khói, đặc biệt khó ngửi. Cả người chật vật trước nay chưa từng có. Anh ta xông ra cửa phòng ngủ, nhìn phòng khách nằm cách đó không xa, bước chân giống như bị móng tay đóng đinh, ngơ ngác nhìn cửa phòng khách đang đóng chặt, từng bước đều cất bước qua. Một khoảng cách ngắn ngủi, giống như sự phân chia của thiên đường, làm thế nào cũng không thể vượt qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng khách không có một chút động tĩnh, Châu Hữu Thiên âm thanh gì cũng không nghe được, anh ta có chút hối hận lúc trước khi trang trí dùng vật liệu cách âm đặc biệt, làm cho anh hiện tại muốn biết tình huống của Sở Minh Nguyệt cũng không có một chút cơ hội nào. Cô ấy vẫn chưa thức dậy à, hoặc là còn chưa ngủ, hiện tại cô ấy đang làm gì, có khóc hay không, không có thương tâm khổ sở, có thể tức giận anh hận anh ta hay không, những thứ này Châu Hữu Thiên cũng không biết. Đang lúc anh ta ngơ ngác đứng đó, trong đầu không ngừng nổi lên loại suy nghĩ này, đột nhiên tiếng chuông vang lên từ trong túi Âu phục. Đột nhiên phát ra âm thanh khiến anh hoảng sợ, Châu Hữu Thiên vội vàng luống cuống tay chân lấy điện thoại ra, là đồng nghiệp bệnh viện bọn họ gọi điện thoại. Sau khi kết nối, bên trong truyền đến tiếng cười của người đàn ông. Bác sĩ Châu, anh đã dậy chưa? Tối qua anh say rồi, tôi đã để xe anh dưới hầm, để xe dưới lòng đất. Tôi biết rồi. Châu Hữu Thiên cổ họng đặc biệt khàn khàn, nghe có chút giọng mũi. Đối diện với micro truyền đến một giọng nói lo lắng. Bác sĩ Châu, anh không bị bệnh đấy chứ, nghe giọng nói của anh không ổn lắm. Châu Hữu Thiên có thể cảm giác được đầu mình đặc biệt đau, hơn nữa mũi cũng có chút tức giận, hẳn là tối hôm qua uống quá nhiều, có chút lạnh, bị cảm. Không sao đâu, anh thuận miệng trả lời, bình thường tố chất thân thể của anh tương đối tốt, bệnh nhỏ này chống lại một chút liền qua. Vậy thì tốt rồi, đúng rồi, bác sĩ Châu, hiện tại đã gần 7 giờ rồi, bệnh nhân có hẹn lúc 8 giờ, tôi sẽ không quấy rầy anh nữa. Nói xong liền cúp điện thoại. Vẻ mặt Châu Hữu Thiên dùng mình, vuốt ve trán, nhíu mày, anh quả thật thiếu chút nữa quên mất hôm nay phải đi làm, buổi sáng có 2 bệnh nhân, buổi chiều hình như cũng có. Thấy thời gian không sớm, quần áo trên người rối loạn, anh nhanh chóng đi vào phòng tắm dọn dẹp, rửa sạch một thân sảng khoái đi ra. Nhìn phòng khách lạnh lùng thanh thanh, còn có phòng bếp không có một tia khói lửa, hơi sửng sốt một chút. Bình thường lúc này Sở Minh Nguyệt đã tỉnh lại, chuẩn bị bữa sáng. Anh vệ sinh sạch sẽ có bữa sáng nóng hổi chờ đợi, còn có cô nhìn như lạnh lùng, kỳ thực ẩn chứa khuôn mặt tươi cười ôn nhu. Nhưng bây giờ, không có gì, toàn bộ ngôi nhà dường như trở lại trước khi họ không ở bên nhau, lạnh như băng không có bộ dáng sôi nổi. Thay quần áo đi ra, Châu Hữu Thiên nhìn thời gian, nếu không đi thì không kịp. Thế nhưng phòng Sở Minh Nguyệt còn không có bất kỳ động tĩnh gì. Anh căn răng của mình và phải đi ra ngoài đầu tiên. Chờ anh bận rộn xong trở về, anh muốn cùng Sở Minh Nguyệt bình tĩnh nói chuyện một chút. Cách chương.